Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, nam nhân không thể nghèo cầu phiếu đề cử. Hiểu lệ, đây là cái gì? Trương Dịch hít sâu một hơi. Ngữ khí đã kinh biến đến mức có chút phai nhạt. Hắn coi như lại ngu xuẩn. Cũng minh bạch một nữ nhân đem giới chỉ đeo tại trên ngón vô danh là có ý gì. Mà chiếc nhẫn này, lại căn bản không phải hắn tặng. Nói thật cho ngươi biết đi. Công ty của chúng ta Thạch quản lý một mực tại truy ta. Cùng hắn chung đụng trong khoảng thời gian này đến nay. Ta mới hiểu được ái tình là không thể ở trước mặt bao. Hắn cho ta ngươi không cho được. Trần Hiểu Lệ vô cùng hài lòng thưởng thức trên tay nhẫn kim cương. Đối Trương Dịch thản nhiên nói. Ta hôm nay đến cũng là muốn nói cho ngươi. Chúng ta chia tay đi. Ngươi bây giờ liền công tác cũng không có. Chỉ lại biến thành phiền phức của ta. Trương Dịch yên lặng nghe Trần Hiểu Lệ nói xong những lời này. Khóe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh. Lại không có bất kỳ cái gì kịch liệt phản ứng. Hắn không có quá tức giận. Chẳng qua là cảm thấy vô cùng buồn cười. Nữ nhân này trước mắt vì tiền mà chọn rời đi hắn. Lại vẫn cứ là tại hắn có tiền nhất thời điểm. Hắn giơ tay lên một bên dao nĩa. Bắt đầu chậm rãi cắt chém đắt đỏ cô bê bò bít tết. Chúng ta tại Thiên Hải cùng một chỗ chờ đợi 2 năm. Cái này trong thời gian 2 năm. Tiền thuê nhà, điện nước cùng ăn dùng đều là ta tại dùng tiền. Ngoại trừ cái này, mỗi khi gặp có cái gì ngày lễ. Thật to lễ vật nho nhỏ ta không từng đứt đoạn. Ta vốn cho là, ngươi là yêu ta. Cho nên số tiền này ta hoa cam tâm tình nguyện. Có thể ta không nghĩ tới. Ta công tác một không? Người lập tức liền theo người khác. Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Hiểu Lệ. Biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Trần Hiểu Lệ hất cằm lên nói ra. Trước kia là ta ngây thơ. Cảm thấy dung mạo ngươi soái tài đi cùng với ngươi. Nhưng bây giờ ta mới hiểu được. Nam nhân trọng yếu nhất chính là đến có tiền. Không có tiền ngươi cái gì đều không cho được ta. Nàng chỉ trên tay giới chỉ đối Trương Dịch nói. Ngươi nhìn. Đây là Nam Phi Kim Cương. Một khỏa liền muốn 15 vạn. Người không ăn không uống một năm đều kiếm lời không được nhiều tiền như vậy. Người ta nói mua thì mua cho ta. Mà ngươi lại cầm loại này pha lê bóng đến lừa gạt ta. Hiện tại biết ta tại sao muốn chia tay với ngươi à? Nàng không quan trọng giang tay. Đến mức ngươi vì ta hoa qua điểm này tiền. Coi như là ta thanh xuân tổn thất phí đi. Nàng nói xong liền ôm lấy cánh tay dựa vào ghế. Tựa hồ chờ lấy nhìn Trương Dịch vì nàng tức giận phát cuồng bộ dáng. Thế nhưng là, Trương Dịch trên mặt không có bất kỳ cái gì tức giận biểu lộ. Chỉ là vừa ăn bò bít tết. Một bên nhẹ gật đầu. Tốt, không có vấn đề. Hắn lại cười. Dù sao 2 năm này ngươi bồi ta cũng không dễ dàng. Coi như nhấn ra đi tìm tiểu thư để tính. Ta cũng không lỗ a. Trần Hiểu Lệ nhan trị cùng dáng người coi như không tệ. 2 năm này tại chính mình điều giáo phía dưới kỹ thuật cũng càng ngày càng tốt. Bọn họ ở chung 2 năm. Trần Hiểu Lệ định kỳ giúp tự mình giải quyết nhu cầu. Cho nên Trương Dịch cũng không mất mát gì. Trần Hiểu Lệ sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi dám mắng ta. Tuy nhiên nàng đã quyết định cùng Trương Dịch chia tay. Thế nhưng là nhìn đến trước kia đối với mình muốn gì được đó ngoan ngoãn bạn trai thay đổi bộ sắc. Mặt, vẫn là tâm lý cảm giác khó chịu. Ở trong mắt nàng xem ra, ta theo ngươi chia tay là ngươi thật xin lỗi ta. Ngươi cần phải vì không cho được ta muốn sinh hoạt mà cảm giác áy náy mới đúng. Càng không thể nhục nhã ta. Trương Dịch ngẩng đầu nhìn Trần Hiểu Lệ. Trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Cảm ơn ngươi hôm nay cùng ta chia tay. Này mới khiến ta thấy rõ ràng ngươi chân chính làm người. Bằng không, tổn thất của ta sẽ lớn hơn. Ha ha, nói đùa, ngươi còn có thể có tổn thất gì? Ngươi ngoại trừ dài đến đẹp mắt một chút còn có cái gì dùng? Ngươi có tiền sao? Ngươi có quyền sao? Ngươi không có cái gì? Chỉ sợ mời ta đã ăn xong bữa cơm này. Ngươi trong túi một hào tiền đều không thừa đi. Trần Hiểu Lệ một bộ xem thấu Trương Dịch bộ dáng, hất cằm lên cơ trí nói. Ta nói cho ngươi, hôm nay bữa cơm này ta một miệng cũng chưa ăn. Ngươi mơ tưởng để ta giúp ngươi bỏ tiền, cũng đừng hy vọng ta cho vay ngươi. Trương Dịch nhịn không được cười lên. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Trách không được ngươi một miệng đồ vật cũng không chịu ăn. Hắn đối Trần Hiểu Lệ triệt để tâm. Chết rồi. Bất quá trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm giác bi thương. Lúc trước trong trường học hắn là giáo thảo. Là Trần Hiểu Lệ mặt dày mày dạn đuổi ngược hắn. Hắn cũng là cảm thấy Trần Hiểu Lệ dung mạo xinh đẹp. Mà lại điều kiện của mình cũng không nên quá bắt bẻ. Tìm không sai biệt lắm được thông qua liền xong rồi. Dùng cha mẹ hắn mà nói tới nói. Nhà bọn họ nghèo. Thứ gì có thể chấp nhận là có thể. Không nên quá bắt bẻ. Nhưng là bây giờ hắn thân phận gì? Thân gia 1000 ức Thiên Hải thành phố thủ phủ. Chỉ cần hắn nguyện ý. Dạng gì nữ nhân hắn tìm không thấy. Đúng vào lúc này. Theo lối đi nhỏ cái kia vừa đi tới một người mặc hàng hiệu Tây Trang trung niên nhân. Hắn vóc dáng không cao. Trán còn ngốc một khối lớn. Nhưng trên mặt một mực mang theo tự tin biểu lộ. Trên cổ tay một khối hơi có vẻ thổ khí đồng hồ vàng vô cùng chói mắt. Có thể nhìn ra được đây là người sự nghiệp thành công trung niên nhân. Hắn trực tiếp đi tới Trần Hiểu Lệ bên cạnh. Vừa cười vừa nói. Hiểu Lệ, ngươi làm sao tại cái này a? Không phải đã nói hôm nay ta cùng ngươi sinh nhật sao? Trần Hiểu Lệ vừa thấy được hắn. Lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào đứng dậy ôm cánh tay của hắn. Phú Thành, sao ngươi lại tới đây? Ta bên này có một số việc muốn cùng hắn nói rõ ràng. Để hắn từ nay về sau không muốn lại tới quấy rầy ta. Thạch Phú Thành xem thường nhìn về phía ngay. Tại ăn đồ ăn Trương Dịch. Cười nói. Ha ha. Đây chính là ngươi người bạn trai kia. Ai nha. Là bạn trai cũ á. Trần Hiểu Lệ gắt giọng. Thạch Phú Thành lắc đầu. Đối Trương Dịch cười nói. Cảm ơn ngươi 2 năm này giúp ta chiếu cố Hiểu Lệ. Về sau chuyện của nàng cũng không cần ngươi quan tâm. Ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Trương Dịch nhìn lấy Thạch Phú Thành. Hắn người đã trung niên. Tối thiểu có hơn 40 tuổi. Ấn số tuổi mà tính cùng Trần Hiểu Lệ cha đều không khác mấy lớn. Nguyên lai là ngươi a. Hắn nở nụ cười. Thạch Phú Thành là Thịnh Thế Tập đoàn một tên trung tầng quản lý. Lúc trước Trần Hiểu Lệ phần công tác này vẫn là Trương Dịch bỏ ra rất nhiều sức lực mới nhờ quan hệ. Tìm tới. Kết quả không nghĩ tới nàng đi Thạch Phú Thành dưới tay không đến 3 tháng thì luân hãm. Trương Dịch, ngươi bây giờ cần phải tuyệt vọng rồi a. Cùng Phú Thành so ra, ngươi căn bản chẳng phải là cái gì. Trần Hiểu Lệ đối Trương Dịch nói ra. Thạch Phú Thành cười nhạt một tiếng. Một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng huấn đạo lấy Trương Dịch. Tiểu Trương, làm người từng trải ta nhất định phải nói ngươi 2 câu. Một người nam nhân nếu như không thể cho nữ nhân của hắn giàu có sinh hoạt. Vậy liền không xứng nắm giữ nữ nhân kia. Nam nhân nhất định không thể nghèo. Ngươi hiểu chưa? Về sau thật tốt kiếm tiền đi. Đi tìm một cái phù hợp ngươi thân phận địa vị nữ nhân mới là đạo lý quyết định. Hiểu Lệ loại nữ hài tử này. Không phải ngươi xứng với. Trương Dịch cười tủm tỉm nhìn trước mắt cẩu nam nữ. Ngươi nói rất có lý. Nam nhân nhất định không thể nghèo. Bất quá ngươi rất có tiền sao? Thạch Phú Thành dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn. Ha ha, phá lên cười. Hắn chỉ cái mũi của mình nói ra. Ta là ai? Thịnh Thế Tập đoàn bộ marketing quản lý. Lương 1500 vạn kim lĩnh. Ngươi nói ta có tiền hay không? Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Lấy điện thoại di động ra bấm Tô Minh Ngọc điện thoại. Minh Ngọc. Ngươi tới đây một chút. Trần Hiểu Lệ nhìn đến Trương Dịch tỉnh táo bộ dáng, tâm lý có chút khó chịu. Ban đầu vốn còn muốn nhìn đến hắn vì chính mình thương tâm tuyệt vọng. Sau đó như cái liếm cẩu giống như khóc rát lấy y phục của mình không để cho mình đi đâu. Hừ, Phú Thành, chúng ta đi ăn cơm đi. Không phải đã nói hôm nay cho ta chúc mừng sinh nhật sao? Ngươi nhìn, ta hôm nay y phục xem được không? Thạch Phú Thành vừa muốn nói gì, ánh mắt lại trong lúc vô tình rơi vào trên mặt bàn viên kia trứng bổ câu lớn nhỏ phấn kim cương. Phía trên, ánh mắt lập tức thì na bất khai. Đây là, Sang La Pink Diamond, lớn như vậy một khỏa. Trần Hiểu Lệ khinh thường nói, không cần nhìn, Dạ, hắn còn muốn dùng thứ này mộng ta đây. Thạch Phú Thành không nói gì. Thân thủ liền đem nó cầm lên. Hắn phụ trách bộ môn kinh doanh châu báu sinh ý. Đối với kim cương cái này một khối hắn hết sức quen thuộc. Sau khi xem xong, hắn kinh ngạc nói. Đây là, hắn tặng cho ngươi. Đây là thật đồ vật a. Lớn như vậy một khỏa, giá trị ít nhất 200 vạn. Trần Hiểu Lệ một mặt không thể tin được. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Hắn nào có tiền mua đồ vật đắt như vậy a? Không sai được. Ta dám định bảo thạch vài chục năm. Đây tuyệt đối là chính phẩm. Không, phải nói là chân phẩm. Trương Dịch đưa tay qua một tay lấy phấn kim cương đoạt trở về. Sau đó, ba, một tiếng khép lại cái nắp ném ở một bên. Tại Trần Hiểu Lệ lưu luyến không rời trong ánh mắt. Hắn thản nhiên nói. Ai nói ta muốn tặng cho nàng? Nàng là ta người nào? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.